Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 105. Hình như anh em không nhận được thông báo. Và chúng ta vào tập truyện luôn nhé, cũng rất là muộn rồi, giờ gần hơn 11 rưỡi rồi, gần 12 giờ rồi. Và Phong cũng xin phép đọc ngắn tập này nhé. Mình lên muộn quá. Chào Hiếu Vũ Văn nhé, chúng ta vào tập truyện ạ. Chào mừng núi Sứ Thanh ạ. Lý Hạng Bình à, chồng Nguyên Long. Lý Hạng Bình mất lâu rồi ạ. Không phải, nhầm nhỉ. Bị ơ Lý Hạng Bình mới lâu lắm rồi. Thôi Phong vào chuyện nhá. Huyền Giám Tiên Tộc tập 105. Chào Conan. Trong đại điện, Lý Thừa Liêu ngồi trên ghế trên, trong tay cầm một khối ngọc giản. Đại điện rất rộng rãi, cách hắn một bước chân là một con bạch viên khổng lồ. Ở trên lưng đeo thiết bổng, ở trên mặt đầy nghiêm túc. Bạch viên tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8. Nhưng không biết là nói chuyện, rất ít khi giao tiếp với người khác. Ở Lý gia là lão thần trung thành, phụ trách bảo vệ Lý Thừa Liêu. Dưới đại điện là Trần Mục Phong, đang quỳ một gối, cúi đầu báo cáo. Người nói, Hứa Tiêu bị Liễu lão gia đánh hai trường, bị thương bỏ đi. Lý Thừa Liêu ngồi trên ghế trên, nghe Trần Mục Phong cung kính trả lời. Trầm ngâm một lát, lông mày giãn ra, có chút áy náy nói. Xem ra ta đã trách lầm hắn rồi. Trần Mục Phong không dám tiếp lời. Lý Thời Liêu là người khoan dung độ lượng, ôn hòa nói. Nếu như vậy, chuyện giữa Liễu gia ta, giữa Liễu gia và ta xem như bỏ qua. Nhưng mà Liễu lão gia kia ánh mắt thiền cận, chắc chắn đã gây khó dễ cho nữ nhi hắn. Ngươi đi gọi lão ta đến đây. Ta muốn nói chuyện rõ ràng với lão, đừng làm khó hai người trẻ tuổi. Vâng. Trần Mục Phong cung kính lùi xuống. Lý Thừa Liêu suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện này, sau đó trở về núi tu luyện thầm nghĩ. Mặc dù Hứa Tiêu có chút bản lĩnh, nhưng lại là kẻ không có khuất phục người khác. Chờ đến lúc thích hợp, ta sẽ thu phục hắn, ban thưởng cho hắn một chút linh thạch, đuổi hắn đi là được. Lý gia không chớ chấp được vị Phật tổ này. Đang suy nghĩ, một lão già run rẩy đi lên, chính là Điểu lão già. Bình thường ở phủ đệ hắn luôn vênh váo hùng hăng, nhưng mà vừa đến đại điện đã sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Liễu Thích bái kiến gia chủ. Hắn ta lau mồ hôi lạnh ở trên trán, cung kính hành lễ. Liễu gia chủ, Lăng Chân nhà ngươi đã tâm đầu ý hợp với Hứa công tử, ngươi nên tác thành cho bọn họ, để họ đính hôn. Đến lúc đó thành thân, ta cũng coi như là người làm mai. Lý Thừa Liêu vừa xem ngọc giản vừa thản nhiên nói. Lúc trẻ Liễu lão gia là tên ăn chơi trác táng, nhưng mà hắn cũng đã từng nghe qua chuyện Lý gia quật khởi, thậm chí hắn còn từng gặp qua Lý Thông Nha một lần. Lúc đó hắn còn trẻ, quỳ rạp ở dưới đất run rẩy không dám ngẩng đầu, chỉ nghe Lý Thông Nhai gọi tên hắn hỏi vài chuyện về Liễu gia, hắn sợ đến mức hai chân run rẩy. Hiện tại đã già, hắn cũng hiểu chuyện hơn, sinh tử của bản thân đều nằm ở trong tay của người khác, hắn không dám mở miệng. Lý Thừa Liêu đợi mãi không thấy hắn trả lời, liền nhíu mày nhìn hắn. Lý Thừa Liêu vừa dứt lời, Liễu lão gia sợ hãi, hắn muốn che giấu cho Hứa Tiêu nhưng mà lại lắp bắp không nói nên lời, mồ hôi lạnh túa ra. Lý Thừa Liêu còn chưa mở miệng, hắn đã dập đầu bịch bịch, miệng phát ra tiếng khóc. Nụ cười trên mặt Lý Thừa Liêu biến mất. Hắn nhìn Liễu lão gia, mồ hôi của lão gia chảy đầy đất. Hắn lập tức hiểu ra, trầm giọng nói. Liễu Thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thừa Liêu gọi thẳng tên mình. Liễu lão gia sợ hãi run rẩy, cuối cùng không chịu nổi áp lực, hắn ta khóc lóc nói. Lão tổ, Hứa. Hắn chỉ kịp thốt ra một chữ. Bạch viên sau lưng Lý Thừa Liêu đột nhiên mở mắt, bước lên một bước, đưa tay muốn bắt Liễu gia. Liễu lão gia, nhưng mà đã muộn. Hắc viêm bỗng nhiên bộc phát từ trong cơ thể Liễu lão gia, hắn đổ tung, máu tươi văng khắp nơi, lục phủ ngũ tạng văng tung tóe, máu đen giống như là suối phun bắn tung tóe khắp đại điện. Lý Thừa Liêu lùi lại một bước, nhưng vạt áo đã bị dính máu đen. Trong làn máu tươi, một đạo hắc ấn bay ra, muốn chạy trốn nhưng một bàn tay đầy lông xù nhanh chóng bắt lấy. Hắc ấn liều mạng dãy giụa, nhưng yêu lực quá mạnh, cuối cùng cũng bị nghiền nát. Bạch Viên thu tay, Lý Thừa Liêu lấy khăn lau vết máu ở trên người, cởi áo khoác xuống, ném lên ghế. Trần Mục Phong. Lý Thừa Liêu đột nhiên quát lớn. Trần Mục Phong vội vàng chạy vào, nhìn thấy máu tươi khắp đại điện, hắn sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: "Thuộc hạ biết tội." Trong lòng hắn hối hận, vừa kinh hãi vừa hận Hứa Tiêu, có chút may mắn trước mặt còn là tiểu bối, nếu là Lý Uyên Bình, e là đã sớm một cước đá đã tới, đâu còn dung hắn mở miệng. Lý Thừa Liêu đưa tay đưa lưng về phía hắn, đè nén lửa giận nói: "Quỳ làm gì? Lập tức gọi hết người tới, trước tiên canh chừng Hứa gia, Hứa Tiêu có đã còn chưa biết chuyện này." Trần Bộc Phong nhảy dựng lên, đạp gió va cửa xông ra ngoài, thanh âm của Lý Thừa Liêu còn quanh quẩn trong sân: "Nếu để cho hắn ta chạy thoát, người cũng không cần trở về nữa." Trần Bộc Phong vội vàng đáp lời, lập tức đi ra ngoài. Trong lòng Lý Thừa Liêu còn đang nhớ tới chuyện cũ của Sở Giật ở quận Dự Phúc, vô cùng bất an. Hắn biết rất nhiều bí ẩn, suy nghĩ trước sau cũng không bị ảnh hưởng, ít nhất Hứa Tiêu này cũng không bằng Sở Giật. Có Khổng Gia làm gương, viết xe đồ của Sở Giật, việc này không thể chậm. Hắn phất tay gọi một người đi lên, phân phó: Khiến người ta coi chừng Liễu gia, nhất là Liễu Lăng Trần. Giờ phút này trong lòng Lý Thừa Liêu nào còn nửa phần suy nghĩ cái gọi là vẻ đẹp của người trưởng thành. Nguy hại thanh danh, chỉ chất chứa đầy sợ hãi cùng sát ý, lập tức phân phó Bạch Hầu mang theo hắn cưỡi gió bay lên, đáp xuống Thành Độ Sơn. Lý Thừa Liêu vừa mới lên núi, ở trong đại điện đã trống rỗng, chỉ còn là một thiếu nữ ngồi trong viện trải tóc, mắt vượng mày liễu. Ở trong lòng Lý Thừa Liêu chợt trống rỗng, sắc mặt khó coi nhưng vẫn mở miệng nói: Cô. Lý Nguyệt Tường tuổi còn nhỏ hơn hắn, nhưng bối phận lại rất lớn, thấy bộ dáng của Lý Thừa Liêu bèn hỏi: Sao lại hốt hoảng như vậy? Huynh trưởng ta bế quan rồi. Nghe nói Lý Hy Tuấn đã bế quan, Lý Thừa Liêu thầm nghĩ hỏng rồi. Lý Nguyệt Tường tiếp tục nói: Mấy ngày trước huynh ấy đã cảm nhận được cơ hội đột phá luyện khí tầng 7, rất là khó có được, bèn vội vàng bế quan đột phá, lúc này vẫn là không nên quấy rầy huynh ấy. Hỏng rồi. Lý Thừa Liêu mặc dù biết nói với Lý Nguyệt Tường cũng vô ích, nhưng mà vẫn là ngắn gọn lại một lần. Lý Nguyệt Tường nghe xong buông được xuống, nhưng có điều suy nghĩ đáp: Hắn có bệnh số trong người, cho nên huynh trưởng mới đột nhiên bế quan. Đại bá cùng Đông Hà tộc lão mới dẫn theo một đám tu sĩ luyện khí đi chúc mừng hậu tắc chân nhân, khiến cho chiến lực trống rỗng. Lý Nguyệt Tường vừa nhắc nhở như vậy, Lý Thừa Liêu lập tức sợ hãi, lúc này mới liên tưởng đến các vị luyện khí có địa vị ở trong nhà đều đã đi về phía đông, ấp úng nói: Mệnh số thực sự có thần thông như vậy sao? Ê là trùng hợp thôi. Lý Nguyệt Tường búi tóc đáp: Trước tiên chớ tự mình rối loạn, trước khi huynh trưởng bế quan có cho ta một viên ngọc thạch, có thể gọi huynh ấy ra ngoài, người chú ý động tĩnh của hắn, có muốn thử một lần không? Lý Thừa Liêu quả quyết gật đầu, trầm giọng: Mời cô đánh thức bát thúc, việc này đang vô cùng trọng yếu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nếu có vấn đề gì ta một mình gánh chịu. Lý Nguyệt Tường lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, thấp giọng nói: Cái gì mà gánh vác với không gánh vác, nói lung tung. Nàng khẽ nắm tay, bóp nát ngọc bội kia. Động phủ Thành Đỗ. Lý Hy Tuấn sắc mặt có chút tái nhợt, cất bước ra khỏi động phủ. Đã mấy người ở trước mặt chờ hắn, hắn nhìn lướt qua một vòng, nhận lấy một phong thư, một vị ngọc đình vệ từ dưới đi lên, cung kính nói: Bẩm đại nhân, tộc chính viện đến báo, nói là Thừa Liêu công tử đã xảy ra chuyện. Đại công tử? Lý Hy Tuấn nhíu mày. Lý gia thừa minh bối thiên phú không xuất sắc, ngoại trừ Lý Thừa Hoài được ký thác kỳ vọng cao, trong trí nhớ có trưởng tử của Lý Hy Chân là Lý Thừa Liêu, coi như là rộng lượng, trung hậu. Hắn hỏi: Có chuyện gì? Nghe nói là cùng với một nhà họ Hứa ở trong trấn nảy sinh ra mâu thuẫn vì một vị nữ tử. Cái gì? Lý Thừa Liêu ở trên núi nhiều năm như vậy biểu hiện không tệ, không ngờ rằng vừa xuống núi đã gây ra chuyện như vậy. Lý Hy Tuấn nghe xong sắc mặt trầm xuống, nhưng mà bởi vì còn chưa rõ ràng nên cũng không có mở miệng bình phẩm, chỉ thấp giọng nói: Chuyện này để sau hay nói đi, gọi Nguyệt Tương lên gặp ta. Lý Nguyệt Tương vội vàng oán tỉnh lại: Như vậy nhất định đã xảy ra chuyện. Lý Hy Tuấn lập tức nghĩ đến là trường bối ở hải ngoại xảy ra chuyện, Ngọc phù vỡ vụn, cần phải đi cầu viện, trong lòng vô cùng bất an. Hắn vừa mới đứng dậy, phía dưới lại có một người vội vàng đi lên, cung kính bẩm báo: đại nhân, tiểu thư cùng công tử đến bái kiến. Hy Tuấn lại ngồi xuống khoát tay nói: để bọn họ lên. Hai người Nguyệt Tương vô cùng vội vàng cất bước đi lên. Lý Hy Tuấn còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, hòa khí để cho bọn họ ngồi xuống. Lý Thừa Liêu đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, thấp giọng nói: bát thúc, dưới núi có một người còn đã mang bệnh số trong người, e là sẽ giống như là chuyện của Sở Giật trước kia. Lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Lý Hy Tuấn nhướng mày kinh hãi nói: người ở nơi nào? Đã chọc với hắn rồi sao? Đã đi được bao xa? Thừa Liêu đã ổn định hắn, hắn cũng không có đáng sợ như Sở Giật, nhưng cũng quỷ dị vô cùng, có lẽ là mang mệnh số, không thể khinh thường. Lý Hy Tuấn vuốt ve ngọc bội ở bên hông. Một lát sau, hồ nước bên cạnh thanh đỗ bỗng nhiên sôi trào dữ dội. Ở trong sân yêu phong nổi lên cuồn cuộn, một thanh niên áo đen vội vàng đáp xuống, đôi mắt rắn âm trầm, quét qua một vòng, cung kính nói: công tử gọi thuộc hạ tới, không biết có chuyện gì phân phó. Lý Ô Sao lúc này, hai móc câu trên đuôi đã mọc như thường. Chiến được rút cuộc cũng đạt đến trình độ như trước đây, được Lý Uyên Giao an bài ở gia tộc để chân giữ tu luyện. Lý Hy Tuấn nhẹ giọng nói: trong nhà xảy ra chút chuyện, còn phải nhờ đến Ô Sao tiền bối. Trong bóng tối dưới chân Lý Ô Sao có hai đạo ánh sáng màu đen xoay tròn. Hắn gật đầu lui về phía sau Lý Hy Tuấn. Lý Hy Tuấn nói: đi, đi xem sao. Lý Thừa Liêu gật đầu. Lý Hy Tuấn lại đột nhiên có một chút do dự, đưa tay ngăn cản muội muội Lý Nguyệt Tương, trầm giọng nói: hai người các người không được đi. Đoàn người này thường là thường thường quỷ dị khó lường, e là sẽ dùng một số thủ đoạn âm hiểm. Lý Nguyệt Tương khựng lại một chút, lấy từ trong tay áo ra một tấm phù lục nhét vào trong ngực huynh trưởng. Ca, đây là phụ thân để lại cho muội, huynh cầm lấy hộ thân đi. Người nọ không biết tu vi đến đâu, huynh cũng phải cẩn thận, nhớ hắn che giấu tu vi. Lý Hy Tuấn yên lặng gật đầu, cưỡi gió bay lên, cực nhanh hướng về phía trấn nhỏ bay đi. Từ xa đã nhìn thấy vài người đang tuần tra ở trên không trung trấn nhỏ, nhìn như lẻo lẻo nhưng mà thực chất đã vô cùng chặt chẽ. Toàn bộ Lý gia nhìn bề ngoài có vẻ giống như là ngày thường, nhưng trên thực tế đã âm thầm nâng cao cảnh giác rồi. Cộc Đình Vệ bên cạnh nói nhỏ bên tai hắn những tin tức mà hắn ta thu được, sau đó mang theo hắn nhìn về phía Hứa gia ở đằng xa, thấp giọng nói: đại nhân, người này có tu vi thái tức tầng 3, có cần là phái người đến thăm dò, dẫn dụ tên đầu ma đầu Hứa gia này ra ngoài, để lại đại nhân xem rõ ràng hay không? Không cần phiền toái như vậy. Lý Hy Tuấn đáp lời, sau đó thi triển ẩn thân pháp, đứng ở trên tầng mây, cũng không hạ xuống, dùng thần thức dò xét. Mà trong hai mắt hiện lên bạch quang, giống như là sương tuyết, như là mây, như là khói, nhìn chăm chú xuống phía dưới. Trận pháp hộ gia của Hứa gia vô cùng đơn sơ, chỉ có tác dụng ngăn cách ở bên trong và bên ngoài. Giữa đồng thuật và linh khí của hắn rất nhanh đã trở nên mờ nhạt. Lý Hy Tuấn nhìn lướt qua, lập tức là phát hiện ra thiếu niên tuấn lãng kia ở trong sân. Luyện khí tầng 3. Thiếu niên cường tráng trước mắt đang ngồi ngay ngắn trong sân, trong tay kết ấn quyết, từng luồng hỏa diễm màu đen từ trong lòng bàn tay quần quật tuôn ra, chạy về bốn phía. Mấy đạo phù văn màu đen hóa thành từng tia sáng xoay quanh bên cạnh người hắn. Lý Hy Tuấn nhìn lướt qua, sợ hắn có cảm ứng, bèn rời ánh mắt, chỉ dùng khóe mắt chú ý đến hắn. Thở Liêu không bị ảnh hưởng, người này không bằng Sở Giật, lần này hẳn là không có tử phủ nào sau lưng giật dây. Có thể là hắn có chút mệnh số, phát hiện được truyền thừa hoặc bảo vật gì đó, hoặc là được cao nhân nào đó chỉ điểm. Lý Hy Tuấn nhất thời cũng không có manh động, trước tiên gọi Trần Bục Phong tới. Ngọc Đình Vệ tuần tra quá dày đặc, dễ khiến cho người ta phát hiện ra điểm khác thường. Phân tán mọi ngóc ngách đi, người hắn thích còn ở bên trên núi, ta có thể cho Ô Sao tiền bối tự mình nhìn chằm chằm Hứa Tiêu. Trần Bục Phong trong lòng đầy chua xót, chỉ mong có thể lập tức chuộc tội, không đến mức bị trách phạt quá nặng. Lúc trước hắn là phái Tâm Phúc đi, Trần Bách Hộ cấu kết với hắn là người cùng tộc, lúc này đã âm thầm phái người đến Sơn Việt ngăn cách hắn với chuyện trong trấn. Chờ sau khi chuyện này kết thúc sẽ xử lý hắn. Hắn vừa nghĩ vừa đáp lời, sau đó vội vàng đi xuống. Lý Thừa Liêu cho Liễu Lăng Chân tư cách lên núi tu hành, vốn là muốn ly gián lung lạc, không ngờ lại là khiến cho nữ tử này rơi vào tay Lý gia. Lý Hy Tuấn an bài hai người đi xuống dò hỏi tin tức từ miệng Liễu Lăng Chân, sau đó quay sang nói với Lý Ô Sao. Tiền bối, người có biết thế lực nào tu luyện công pháp hỏa diễm màu đen hay không? Tốt nhất là loại công pháp có thể mê hoặc tâm trí, uy hiếp tính mạng người khác. Lý Hy Tuấn biết rất rõ về các thế lực của Ngô Việt Quốc, chưa từng nghe nói qua công pháp hỏa diễm màu đen nào có thể mê hoặc tâm trí, đùa bỡn tính mạng, lúc này trong lòng đã nghĩ đến hải ngoại. Lý Ô Sao suy nghĩ một hồi, khàn giọng nói. Đạo thống trên biển nhiều vô số kể, những đạo thống đã chìm xuống đáy biển càng nhiều không kể xiết. Hỏa diễm màu đen hình như là có một nhà rất nổi danh. Hắn ta dừng một chút trầm giọng nói tiếp. Xích Tiểu Đạo là một thế lực lớn ở trên biển. Dòng chính của bọn họ tu luyện tịnh hỏa thuộc hỏa đức, phần lớn đều phun ra hỏa diễm màu đen, thích nhất là dùng vu thuật mê hoặc tâm trí người khác. Xích Tiểu Đạo. Điều duy nhất khiến cho Lý Hy Tuấn kiêng kỵ chính là người này là quân cờ của một vị tử phủ nào đó. Nhưng Lý Hy Trị bên kia không có tin tức gì. Với thế lực của Lý Gia bây giờ, nếu là tử phủ ra tay nhất định sẽ chào hỏi Lý Gia một tiếng. Không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Lúc này Lý Gia không nhận được nửa điểm tin tức nào. Hơn nữa thủ đoạn của Hứa Tiêu cũng có hạn. Ở trong lòng Lý Hy Tuấn càng dâng lên sát ý, hoài nghi sau lưng Hứa Tiêu có người âm thầm giở trò quỷ với Lý Gia. Nhưng Lý Gia và đảo Xích Tiêu không có bất kỳ liên quan nào. Hắn không cách nào xác định được, đành phải gọi một người khác đến phân phó. Gọi một nữ tu lanh lợi một chút, đến dò hỏi tin tức từ miệng Liễu Lăng Chân, thân thiết một chút, bí mật một chút, xem hắn có đối với tiên tông, tiên môn có thái độ gì. Tên thuộc hạ kia do dự gật đầu, sau đó gọi mấy trợ thủ đắc lực rời đi. Người này hiển nhiên là không hiểu ý quán. Lý Hy Tuấn bất đắc dĩ chỉ đành phải nói thẳng. Chỉ cần phái một nữ tu đến, cố ý nói ra một ít tin tức về tiên môn hải ngoại, cố ý để lộ ra một vài tin tức sai, hơn nữa còn phải ra vẻ thần bí, khiến người ta chán ghét, xem nàng ta có thể nhận ra hay không, sau đó quan sát thái độ Hứa Tiêu đối với những tiên môn này. Bên này vừa mới sắp xếp xong, Lý Hy Tuấn còn chưa động thủ, hắn muốn thăm dò một chút, kéo dài thời gian, tốt nhất là đợi mấy vị lão tổ trở về. Nếu hắn có thể rời đi thì tốt nhất, thì tốt rồi, chỉ sợ hắn ghi hận trong lòng, vậy thì không thể tha cho hắn được. Lý Hy Tuấn dừng lại trên không trung, trong lòng vẫn không yên tâm. Trong nhà chưa có mình hắn là dòng đồng thuật, có thể nhìn thấu huyễn thuật, bèn tìm một chỗ bên trên ly cảnh phong có thể quan sát toàn bộ trấn nhỏ. Qua một đêm, một người cưỡi gió bay tới, cung kính bẩm báo. Bẩm đại nhân, chúng ta dựa theo phân phó của đại nhân, phái người đi qua, Liễu Lăng Chân đã để lộ ra một ít tin tức. Tên thủ hạ kia dựa theo phân phó của Lý Hy Tuấn, phái một nữ tu kiêu ngạo đi qua khe khoang, sau đó cố ý ra vẻ thần bí giới thiệu một chút về hải ngoại. Liễu Lăng Chân tâm tư thì đơn thuần, không chịu nổi sự khoe khoang của nàng ta, liền đã phản bác lại. Nữ tử này đã vạch trần sai lầm của hai người chúng ta phái đi, hơn nữa còn ra vẻ ta đi. Nàng ta vừa mở miệng thì không dừng lại được, hơn nữa còn rất sùng bái tiên tông, nói rất kỹ càng về mấy món pháp bảo. Tên Hứa Tiêu kia cũng coi như cẩn thận, chỉ là người hắn thích đã vô dụng như vậy, lộ quá nhiều sơ hở. Liễu Lăng Trần để lộ ra sơ hở, tin tức nhanh chóng truyền đến tai Lý Hy Tuấn. Hai chữ hải ngoại khiến trong lòng hắn chấn động. Lý Hy Tuấn nhíu mày. Một nữ tử từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân ra khỏi trấn nhỏ, vậy mà lại biết rõ ràng về pháp bảo của tiên môn hải ngoại. Sau khi điều tra rõ, Lý Hy Tuấn liền loại trừ rất nhiều khả năng. Hứa Tiêu hoặc là được mệnh số gia thân, có được truyền thừa của Xích Đảo Tiêu, bị mê hoặc tâm trí cho nên tình hình đại biến, hoặc là bản thân hắn là người đào Xích Tiêu chiếm cứ thân thể người khác mà đến. Nếu như người này thực sự có liên quan đến đào Xích Tiêu, hơn nữa còn là loại chuyện truyền sinh bí thuật đặc thù nào đó, vậy thì uy hiếp quán càng lớn hơn, hơn nữa càng khó giết. Lý Hy Tuấn suy nghĩ một chút, trước tiên loại trừ khả năng này. Nếu thực sự truyền sinh bí thuật, vậy thì cứ quang minh chính đại nói ra, chào hỏi hắn thăm một tiếng, Lý Gia chúng ta nhất định sẽ đưa hắn về đảo Xích Tiêu an toàn, trừ phi hắn là kẻ phản bội. Lý Hy Tuấn làm việc rất cẩn thận, sau khi nhận được tin tức, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng khó phán đoán. Lý Hy Tuấn thở dài một hơi, lại liên tưởng đến bí ẩn lúc trước. Bất kể như thế nào, nhất định có liên quan đến đảo Xích Tiêu. Không suy nghĩ những chuyện này nữa, Lý Hy Tuấn đặt xem tư liệu mà thuộc hạ đưa lên. Đêm nay hắn ta xem kỹ lại chuyện của Hứa Tiêu. Trong mấy năm nay, không thể không thừa nhận với tính cách của hắn, rất có thể đã sớm ghi hận Lý Gia, thậm chí còn sớm sinh lòng tham. Lý Hy Tuấn không thể nào dung thứ một người mang mệnh số để ghi hận Lý Gia, lưu lạc ở bên ngoài. So với một tu sĩ trúc cơ nhìn chằm chằm còn đáng sợ hơn. Nếu thực sự đến lúc đó, cho dù đắc tội với đạo Xích Tiêu, hắn cũng phải giết chết mấy người này. Mang mệnh số, chẳng đã không thể giết sao? Lý Hy Tuấn vút về trường kiếm bên hông, sát ý trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn kiềm chế không phát tác, thầm nói. Đối phó với loại người này, hoặc là nhịn, hoặc là ra tay phải dứt khoát, tuyệt đối không thể cho hắn ta cơ hội chạy trốn. Hắn đứng dậy, tính toán thời gian mấy vị trưởng bối ra ngoài. Còn rất lâu nữa bọn họ mới trở về, hơn nữa còn đang ở hải ngoại, hành tung bất định. Hứa Tiêu mỗi ngày đều đang trở nên mạnh hơn, e là không thể đợi thêm nữa. Đang suy nghĩ, đột nhiên có một người nào đó đi vào bẩm báo. Bẩm đại nhân, tên ma đầu kia lấy một thùng lớn dược liệu, không biết là muốn thi triển loại tà thuật gì. Lý Gia coi trọng Hứa Tiêu như vậy, mấy vị dòng chính đều biết rõ, nhưng đại đa số người dưới đều không hiểu. Lý Hy Tuấn đã sớm phân phó xuống dưới, nói Hứa Tiêu là ma tu đoạt giá, hơn nữa còn kết hợp với cái chết thảm của Liễu lão ông. Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa hận Hứa Tiêu. Lý Hy Tuấn vừa nghe thế vội vàng đứng dậy ra ngoài. Lý Ô Sao nghênh đón, khàn giọng nói. Người nọ vừa mới ra khỏi cửa. Lý Hy Tuấn tập trung nhìn, Hứa Tiêu trong sân đang ngồi xếp bằng, ngâm mình trong một thùng thuốc màu đỏ như máu, hình như đang chuẩn bị đột phá. Lý Hy Tuấn thầm kêu không ổn. Không được, không thể đợi thêm được. Nếu tiếp tục như vậy, 3 năm sau mấy vị trường bối còn chưa trở về, nó không chừng hắn đã đột phá đến trúc cơ. Hơn nữa ai biết được lúc đó, lúc nào hắn sẽ nhân cơ hội mà chạy trốn. Ai biết được sau khi thực lực quán tăng lên, có thủ đoạn gì, thay vì chờ đến lúc đó, chỉ bằng chúng ta nên ra tay trước đi. Lý Hy Tuấn quả quyết phất tay. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hắn ta híp mắt lại, thúc giục đồng thuật và linh khí đến cực hạn. Âm thầm chú ý đến linh khí lưu động trong thùng thuốc, chỉ chờ Hứa Tiêu hoàn toàn tiến vào trạng thái. Chờ sau khi người này đột phá, mời chư vị đồng loạt ra tay. Lý Hy Tuấn lẩm bẩm, tay đã đặt lên chuôi kiếm, vạt áo Lý Ô Sao phía sau lay động, Bạch Hầu, Trần Bộc Phong đều nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Hy Tuấn thầm than trong lòng. Thật là... Từ khi trong nhà có trúc cơ, trở thành bá chủ một phương, đã bao nhiêu năm rồi không còn cảnh tượng như vậy. Không ngờ hôm nay lại là một luyện khí nho nhỏ. Nhìn thấy Hứa Tiêu dần dần tĩnh tâm lại, khi tức lúc lên lúc xuống, nước thuốc ở trong thùng cũng nhanh chóng xoay tròn, dần dần trở nên nhạt màu. Nhớ tới chuyện của Sở Giật, Khổng Gia, Lý Hy Tuấn không dám khinh thường, hơn nữa còn lo lắng các vị khách khanh chủ quan không ngừng nhắc nhở. Người này rất có thể là ma đầu truyền thế. Ở trên người không biết có bao nhiêu bảo vật bí pháp. Chư vị ngàn vạn lần không thể lơ là. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể sẽ mất mạng đấy. Quả nhiên sau khi nói xong, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Ngay cả Lý Ô Sao vẫn luôn lạnh lùng, cũng có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới mang theo vài phần cảnh giác. Khi thế của Hứa Tiêu Vang tăng vọt, Lý Tuấn nín thở ngưng thần, chờ đợi hắn đột phá. Đông Hải. Lý Uyên Giao đưa Lý Thanh Hồng về Hàm Hồ. Sau khi xác nhận muội muội đã tiến vào địa bàn của Tu Viện Tông, hắn mới quay đầu bay về phía đông. Hắn làm việc cẩn thận, cũng không đi đường cũ trở về, mà mang theo Không Hành đổi một con đường khác để trở về Tông Quyền Đạo. Hơi xa hơn một chút, nhưng mà cũng không sao. Hai người im lặng bay một hồi, đi ngang qua một hòn đảo hình dài, toàn tùng bách. Từ xa đã nhìn thấy pháp quang va chạm ở trên không trung, thanh thế rất lớn. Lý Uyên Giao suy đoán một chút, nơi này hẳn là Thanh Tùng Quán di chỉ náo nhiệt ở trong lời đồn gần đây. Kiếm môn Thuần Nhất Đạo và đạo Xích Tiểu đã tranh giành nhiều năm vẫn chưa có kết quả. Lý Uyên Giao nhìn thoáng qua, đột nhiên trong lòng khẽ động hỏi: Pháp sư, trong đạo thống Liêu Hà có ghi chép gì về Thanh Tùng Quán của cổ đạo môn này không? Không Hành chắp tay nói: Tự nhiên là có. Tiên quan này được xây dựng trước cả Nguyệt Hoa Phổ, Nguyệt Hoa Nguyên Phổ. Trước sau từng xuất hiện 2 vị chân quân. Vị đầu tiên không rõ lai lịch, chỉ biết là tu luyện hỏa đức. Vị thứ hai tu luyện đến hối kim, chết trong tay Thiếu Dương Ma Quân. Lý Uyên Giao nhớ rõ Thiếu Dương Ma Quân này, Phần cương đạo kia chính là bởi ma quân mà có tên, lập tức gật đầu, chợt phản ứng lại. Bên trong thanh tùng quan này chính là truyền thừa của Đoái Kim cùng Hỏa Đức sao? Không sai. Không Hành vừa dứt lời, Lý Ân Giao lập tức lại nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi. Đã có hai vị chân quân xuất hiện, vì sao đến phiên mấy cái tử phủ tiên môn này lại tranh đoạt? Kim đan còn lại được không có hứng thú sao? Ở trong biển tự hồ có Đoái Kim chân quân sao? Không Hành chắp tay đáp. Thanh tùng quan sau khi diệt môn bị chia cắt, bị nhiều thế lực trước sau cướp sạch, sớm đã là một mảnh hỗn độn, không có thứ gì chân chính quý giá cả, hiện tại đều gọi là thanh tùng quan di trì. Cho dù không có bảo vật gì, những công pháp này đã đều ghi chép ở trong động thiên, cũng có rất nhiều dinh dược sinh ra trăm ngàn năm qua, đối với tiên môn mà nói, có chút quan trọng. Lý Uyên Giao vừa gật đầu, vừa nhìn về phía ngọn núi này, Không Hành nhìn thoáng qua theo ánh mắt của hắn ôn nhu nói. Kiếm môn có Đoái Kim đạo, Xích Tiểu đạo tu Hòa Tịnh, đều là thèm thuồng về phần thuần nhất đạo tu Thái Âm, Lục Thủy, là tự cho mình là hậu nhân của Thanh Tùng Quan, tất cả đều muốn. Đại trận Thanh Tùng Quan đóng chặt, nhiều năm chưa từng phá vỡ, vẫn cần chờ một vị hữu duyên kia. Người hữu duyên. Hai người Lý Uyên Giao không muốn trêu chọc, trực tiếp vòng qua núi này. Lý Uyên Giao lẩm bẩm một câu, Không Hành nói. Cũng có thể gọi là mệnh số. Huyền diệu khó thì giải thích. Chờ không được một người này, trừ phi kim đan ra tay, ba tông đánh vỡ đầu cũng không vào được. Không Hành hơi dừng lại giải thích. Có một số trận pháp phải chờ một người đi qua, tự nhiên là phá vỡ. Có một số pháp bảo nằm ở trong đất ngàn vạn năm, phải chờ một người đi kia nhặt lên. Có một số người đã trải qua muôn vạn khó khăn, chưa bói đã biết trước, thế nào cũng giết không được, đều là bởi vì số mệnh. Mệnh số thần kỳ như vậy sao? Chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Lý Ân Giao nghe vào tai, ghi nhớ trong lòng. Không Hành nói. Mệnh số không phải kim tính. Cho dù là kim tính cũng có hạn độ. Được mất thành bại đều có thể tính là bởi vì mệnh số. Trong kinh thư có một câu. Phàm là lực bất tòng tâm, đều là mệnh. Chính là như thế. Lời Thích Tu luôn không rõ ràng. Lý Ân Giao đại khái hiểu được một chút, thấp giọng nói. Trong mắt ta, mệnh số cùng với kim tính cực kỳ giống nhau, đều là thứ không thể chống lại, thường thường vượt khỏi trí tuệ, mê hoặc lòng người. Lý Uyên Giao nhớ tới trưởng bối Lý Thông Nhai, Không Hành chấp hai tay ngâm ngả. Trước kia không phải như vậy, chỉ là tiên, ma, thích, tu đều yêu cầu tự do tự tại. Bây giờ tự tại chính là như thế này. Mặt đất xanh đỏ dập dờn gợn sóng. Lý Uyên Giao không đáp lời hắn nữa, cũng bay đi. Rất nhanh đã đến Tông Tuyền đảo. Người trên đảo đều ngóng trông, thấy hai người trở về bộc phát ra một trận hoan hô. Hai người đáp xuống, Tông Ngạn cung kính nghênh đón, Không Hành thì thầm lui ra. Lý Ân Giao thấp giọng phân phó Tông Ngạn. Người phải bế người ra ngoài, thay ta đến các phường thị nghe ngóng tin tức, cho một ít nhân thủ trung thành, làm việc cẩn thận một chút. Tông Ngạn cúi đầu đáp. Đại nhân yên tâm, các huynh đệ trên đảo đều là từ trong miệng yêu thú mà sống sót, trung thành tuyệt đối. Lý Ân Giao trầm giọng nói. Có một nơi gọi là Kim Tiêu Động, có thể cảm ứng pháp khí, chế tạo binh khí, sắc bén nội liễm. Người đi nghe ngóng xem là một trong tam kim nào, có ai đồng tu, trở về báo cho ta. Tông Ngạn đĩnh mệnh lui ra. Lý Ân Giao đã có tính toán. Kim Tiêu Động Thanh Trì Tông không có ai đồng tu. Úc Bộ Tiên tâm cao khí ngạo, sao có thể dễ dàng cho đạo đồ đoạn tuyệt. Chỉ cần có thể dò la được công pháp của Điền Quan, đạt được Thanh Tùng Quan di chỉ, nhất định là có thể lừa được Úc Bộ Tiên. Hắn phân phó mọi người xong, tìm một gian mật thất, khởi động trận pháp, nghĩ nghĩ đã cảm thấy không quá an toàn, móc ra một khối trận bàn tự mình bố trí một lần, lúc này mới an tâm mà bế quan. Chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ. Chắc Phong xin phép ngừng tập này sớm mọi người nhé. Mai mình phải đi làm sớm, mình tranh thủ đọc để đỡ bị ngắt quãng, mình bị ngắt một hôm rồi. Chào anh em nhé, và anh em thông cảm. Ngày mai mình đọc tiếp. Chúc tất cả anh em ngủ ngon ạ.